Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, có tiền lại Âu Hoàng Can Đế. Ló cao về sau hắn như cũ là rèn luyện thân thể cùng vào ăn. So với dịch dinh dưỡng loại kia khó uống còn đắt hơn đồ vật hắn càng ưa thích đến một lồng bánh bao. Thịt, dạ sắc dáng người cũng không có 8 khối cơ bụng. Nhưng cũng không có một tia thịt thừa, mà là ở vào một loại vừa vặn cân xứng trạng thái. Hắn dùng khăn lông ướt xoa xoa mồ hôi trán, từ trong tủ lạnh xuất ra một bình bình trang bia sau đó uống một hơi cạn sạch. Đã giữa trưa đến sao? Ra ngoài ăn một chút gì à? Dạ sắc nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, biểu hiện đã 12 giờ. Trong trò chơi thời gian thiết kế bên trên muốn so trong hiện thực chậm một nửa. Cho nên dù cho dạ sắc cảm thấy quá mức thật lâu trong hiện thực kỳ thật cũng liền qua nửa ngày mà. Thôi, chính khi hắn thay quần áo thời điểm, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ốc sen chuyển phát nhanh, có người ở nhà mà. Dạ sắc cấp tốc mặc quần áo tử tế đi tới cửa. Nhưng hắn cũng không có trước tiên mở cửa, bởi vì hắn căn bản không có mua đồ vật ở đâu ra chuyển phát nhanh. Mở cửa, ốc thên chuyển phát nhanh, có người ở nhà mà. Hắn lặng lẽ thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài cửa đi. Quỷ dị chính là mắt mèo bên kia thế mà không có người. Huynh đệ, mở cửa a, ta thật là đưa chuyển phát nhanh. Trầm mặc. Bạo phá tiểu tổ chuẩn bị hủy đi môn. Hành động tiểu tổ nắm chặt vũ khí của các ngươi. Hậu cần tiểu tổ kéo tuyến phong tỏa. Két, dạ sắc kéo cửa ra. Trong tầm nhìn của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tối om họng súng nhắm ngay trán của hắn. Trong nháy mắt dạ sắc bàn tay như đao chém vào người kia trên cổ tay. Súng ngắn rơi xuống giữa không trung bị dạ sắc chân trái tinh chuẩn đạp bay ở một bên. Hắn chế trụ tay của người kia cổ tay hai tay dùng sức đem hắn cánh tay đừng ở phía sau. Đầu gối phải đóng từ phía sau lưng đâm vào đối phương chỗ khớp nối để hắn đứng thẳng không thể trực. Tiếp quỳ một chân trên đất. Lão đại, đau, đau. Người kia tại bị dạ sắc chế phục về sau tranh thủ thời gian lên tiếng cầu xin tha thứ. Dạ sắc liếc mắt nhìn hắn, buông hắn ra cánh tay. Lão đại ngươi hay là không thể cầm thương a? Người kia nhìn thoáng qua bị đạp bay súng ngắn sau nói. Ta đều đã rời trước, về sau chỉ cầu cái an ổn sinh hoạt cưới cái tức phụ sinh đứa bé. Vương Thiên, về sau dạng này trò đùa không cần mở. Dạ sắc giúp đỡ hắn một thanh. Vừa rồi Vương Thiên dùng biến âm thanh khí biến âm thanh hắn không nghe ra đến. Cho nên vừa rồi ra tay có phần là dùng sức. Lão đại, Nam Vân sự tình không phải lỗi của ngươi. Tình huống lúc đó tất cả mọi người rõ ràng. Ngươi đến một chuyến chỉ là vì nói cái này lời nói vậy ngươi có thể đi. Được được, không nói cái này. Giữa trưa chúng ta đi ăn cơm thành a. Ngươi mời khách, ta mời khách. Vương Thiên khóe miệng giật một cái. Dạ sắc cái này có thể chiếm tiện nghi liền tuyệt đối không buông tha tính cách vẫn là một điểm không thay đổi. Đương nhiên dạ sắc cũng không có muốn làm thịt hắn một trận ý nghĩ. Hai người đi một nhà thế giới mắt xích khách sạn cũng chính là trong truyền thuyết xa huyện quà vặt. Đi ăn mấy lồng bánh bao liền xong việc. Sau khi ăn xong hai người đi công viên tản bộ, tại một chỗ không ai trên ghế dài ngồi xuống. Lão đại ngươi hiện tại ở đâu công việc? Tạm thời không có công việc, liên minh cho trả thù lao đầy đủ ta hoa một trận. Hiện tại chơi game, kia khoản mấy tháng trước thượng tuyến bạo lửa game online 3D. Thật tốt a, ta cũng muốn chơi tới, đáng tiếc không có thời gian. Giống như ta rời trước không được sao? Dạ sắc nhàn nhạt nói. Muốn chơi trò chơi lời nói thời gian làm sao cũng là chen đi ra. Vương Thiên lắc đầu. Người đó là tình huống đặc biệt. Chúng ta không được. Bất quá ta đang suy nghĩ chuyển chức làm huấn luyện viên có lẽ có thể chống đi một chút thời gian. Loại này điều tra viên công việc quá trong lòng run sợ. vậy liền sớm một chút chuyển trước đi. Đầu đừng ở lưng quần bên trên công việc kiếm tiền mất mạng hoa. A, đã trải qua Nam Vân sự tình về sau chúng ta tổ đã quyết định xử lý xong cái này lên buôn lậu thuốc. Phiện án về sau liền chuyển chức huấn luyện viên, đi bồi dưỡng người mới. Vạn sự cẩn thận, chúng ta cực kỳ trân quý chính mình đầu. Nhưng đối phương cũng không trân quý đầu của ngươi. Bọn hắn ngay cả đầu của mình đều không trân quý. Ân, ta biết, đi, vậy ta trở về, ngươi thay ta hướng mọi người vấn an. Dạ Sắc đứng người lên vỗ vỗ Vương Thiên bả vai, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hoắc, nhìn thật đúng là tiêu sái, nhưng Nam Vân sự tình quả nhiên vẫn là thả không dưới a. Vương Thiên nhìn xem Dạ Sắc rời đi bóng, lưng hít khẩu khí. Dạ Sắc sau khi về đến nhà bịt kín chăn mền chuẩn bị ngủ một giấc. Mặc dù tại trò chơi lúc đồng dạng có nghỉ ngơi tác dụng, nhưng so với chân chính giấc ngủ vẫn là hơi có chút không đủ. Liền giống với người lúc đang ngủ nằm mơ lời nói nhất là ác mộng. Sóng điện não hoạt động tấp nập, sau đó khi tỉnh lại hội cảm giác rất mệt mỏi. Bất quá có một loại tên là can đế, khác người thường loại phổ biến tồn tại ở các loại trong trò chơi. Thân thể bọn họ cấu tạo khác hẳn với thường nhân, toàn thân bên trên dưới ngoại trừ lá gan không có cái khác khí quan. Bọn hắn tinh lực dồi dào, sẽ không buồn ngủ, phảng phất giống một đài động cơ vĩnh cửu. Mà so can đế càng kinh khủng chính là một loại tên là có tiền can đế trong truyền thuyết nhân loại. Loại người này không chỉ có thể lá gan, còn có tiền. Bọn hắn độ đói thấy đáy liền dùng tiền mua độ đói. Một mực lá gan đến trò chơi thời gian quá dài bị cưỡng ép ló cao. Khôi phục độ đói đồ ăn cũng không tiện nghi. Mà vất kinh khủng nhất là có một loại chỉ lưu truyền tại mọi người trong miệng. Căn bản là không có cách xác định nó tính chân thực. Liền ngay cả cặn kẽ nhất trên sử sách cũng vẻn vẹn ghi lại đôi câu vài lời siêu hiếm nhân loại. Tên là có tiền lại Âu Hoàng Can Đế. Mà hiện tại bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất đế giày khảm kim cương liền là loại thứ hai có tiền. Can Đế đã đạt đến LV41. Bởi vì tài khoản không thể do người khác sử dụng, vị này phú nhị đại ngay tại Thương Thành mua một thân rác rưởi hoàng kim cấp trang bị cũng mở ra can đế hình thức, nhưng tương đối lúng túng là trong Thương Thành trang bị không thuộc loại tính, còn sẽ không đưa vào đến trang bị bảng xếp hạng bên trong. Ngay tại Dạ Sắc lúc ngủ, khác một tòa thành thị Hải Thành nào đó cao cấp khu dân cư bên trong, một người mặc một thân áo ngủ, dùng nhàn tịnh lệ hai chân thon dài lại ghim một cây sức sống đơn đuôi ngựa thiếu nữ chính chân. Chân xòe ở trên giường lớn đến hồi lăn lộn. Hắn ngừng dưới động tác sau cầm điện thoại di động lên bấm chính mình khuê mật điện thoại. Không có vang vài tiếng đối diện liền tiếp thông. Huy, Nguyệt Nhi, có chuyện gì không? Ta có chút khốn, ta làm xong chuyển chức nhiệm vụ vừa ló cao. Màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện một cái xoa hai mắt giữ lại tóc ngắn đáng yêu nữ sinh. Tiểu xảo, ta nói cho ngươi, ta tìm tới hắn, đơn đuôi ngựa thiếu nữ không có để ý đối phương có chút huệ oải trạng thái phối. Hợp hưng phấn nói, cái gì tìm tới hắn? Tiểu xảo ngáp một cái tựa hồ không biết hắn nói cái gì ý tứ. Dạ Sắc a. Ngươi nói là ngươi nhắc tới cái kia thanh mai trúc mã. Thật giả, 10 năm không có liên hệ làm sao tìm được. Tiểu xảo con mắt cũng không xoa nhẹ. Đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Từ khi cao trung nhận biết cái này khuê mật về sau đối phương liền thường xuyên lải nhải cái gì hắn. Khi còn nhỏ có cái chơi qua mọi nhà lúc ước định cẩn thận thanh mai trúc mã. Người không chỉ có lớn lên đẹp trai còn cực kỳ dũng cảm. Có thể một người đối mặt một cái hung ác chó pitbull bảo hộ nàng đợi chờ. Nhưng là về sau đối phương đột nhiên dọn nhà từ đó bặt vô âm tín. Hắn không chỉ một lần khuyên khuê mật người ta đã rời đi đã nhiều năm không nói. các ngươi lúc trước liền là nhà tròi không nên quá coi là thật. Nhưng là cái này chết đầu óc không chỉ có nghe không vào. Còn nói cái gì lại tìm không đến liền thông qua quan hệ cha hộ khẩu. Sau đó hôm nay đột nhiên gọi điện thoại nói cho nàng tìm được. Chẳng lẽ lại hắn thật cha hộ khẩu không thành? Ta nói Nguyệt Nhi ngươi thật cha hộ khẩu. Không có a, ta ở trong game Tân Thủ Thôn ngẫu nhiên gặp. Ta có hỏi qua hắn ID cùng hiện thực danh tự. Với lại quê quán cũng là Hải Thành. Tiểu Sảo sau khi nghe được bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán đổi một cái vẻ mặt nghiêm túc đối cái. Này chết đầu óc khuê mật nói ra. Gọi cái tên này không nhiều nhưng trùng tên khái dẫn đầu cũng là có. Ngươi có thể xác định đối phương liền là ngươi tìm người a. Đây cũng quá đúng dịp a. Trực giác liền là hắn. Ngươi biết ta trực giác luôn luôn cực kỳ chuẩn. Liền xem như, vậy ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Gả cho hắn, nói không chừng người ta đã có bạn gái thậm chí gia đình nữa nha. Hoặc là hắn biến thành một cái các loại có không tốt ham mê người đâu. Ếch, ta không biết, ta không có cân nhắc qua nhiều như vậy. Ngươi à, mặt ngoài cực kỳ thông minh bên trong lại là cái chết đầu óc. Tính toán ta cũng không đả kích. Ngươi những cái kia kỳ thật cũng là ta đoán. Nói không chừng hắn cũng không có kém cỏi như vậy đúng không? Ừ, ân cái đầu của ngươi. Tân Thủ Thôn đều có thể chọn sai. Ngày mai tranh thủ thời gian đến tiểu trấn ta mang ngươi cùng đi làm chuyển chức nhiệm vụ. Tốt, đúng Tiểu Sảo ngươi chuyển nghề nghiệp gì? Ngươi là chiến sĩ đi. Có phải hay không vòng vo du hiệp hoặc là thánh kỵ sĩ? Cuồng chiến sĩ, a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.